有春有秋丽，有花瓶有紫花，念大明有道分，念大明有道分。有mọi người yêu muôn thu, yêu sông ngòi yêu thiên nhiên, nên ta mến yêu đạo Phật, nên ta mến yêu đạo Phật. Việc ác ta không làm, việc thiện ta hăng say, tâm khẩu ý thanh tịnh, chư Phật đã chỉ bày. Yêu sự thật, yêu chân lý, yêu hòa bình, yêu tự do, nên ta mến yêu đạo Phật, nên ta mến yêu đạo Phật. Yêu mọi người, yêu muôn thú, yêu sống mọi yêu. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hòa. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Lời câu hỏi thứ nhất kính gửi thầy. Có câu tỳ duyên nhưng không phan duyên. Tỳ duyên có nghĩa là cứ để mọi chuyện xảy ra một cách bình thường tự nhiên, không gượng ép. Còn phan duyên có nghĩa là vì bản thân không hiểu, xin thầy giải đáp giúp cho chàng phó tay. Trong nhà Phật có chữ tỳ duyên nhưng không phan duyên. Thì tỳ duyên có nghĩa là cứ để mọi chuyện xảy ra một cách bình thường tự nhiên, phải vậy đâu. Tỳ duyên phải là để mọi chuyện nó xảy ra bình thường tự nhiên không quý vị? Mà tùy duyên ở đây có nghĩa là tùng vào hoàn cảnh mà mình xử lý sao cho nó thích hợp nhất đối với hoàn cảnh đó. Cuộc đời không đúng không sai mà là hợp lý hợp tình. Như vậy gọi là tùy duyên, nó mang tính chất là tùy thuận quý vị, chứ không phải là tùy duyên mặc cho nó xảy ra sao tự nhiên nó xảy ra, mà là tùy duyên phải vậy quý vị. Tùy cái đó là gọi là mặc nhiên này, dững dưng này, kệ nó làm sao kệ nó quý vị. Cái này không phải tùy duyên, nó là tùy vào hoàn cảnh mình làm sao cho nó hợp lý nhất. Không đúng không sai, nhà Phật có đúng sai quý vị. Nhà Phật có Đức Phật dạy không đúng không sai, nghĩa là dạy kinh Bát Nhã đó, không tăng không giảm, không thạch không nhơ, không cao không thấp gì cả. Mình nói cao không? Cao so với cái gì? Đúng, đúng so với cái gì? Sai, sai so với cái gì? Thấy không quý vị? Như vậy thì hỏi này, con này bất hiếu không? Bất hiếu so với gì? So với đạo lý của người Việt Nam mình. Đạo lý người Việt Nam mình là con đó, là không được chửi cha mắng mẹ. Chửi cha mắng mẹ là sai. Đạo lý người Việt Nam nói thẳng ra vậy thôi à. Vì sai so với gì? So với đạo lý người Việt Nam ông bà mình quy định là xưa tới nay ai cũng hiểu được điều đó cho quý vị. Mà đạo lý của người Việt Nam mình á, bắt gốc từ nguồn gốc của đạo Khổng, đạo Lão và Phật giáo. Quý vị, có nguồn gốc hết đó, chứ không phải đạo lý tự nhiên ta đặt ra đâu. Mà có cái lý lẽ của Khổng giáo, của Lão giáo, của Phật giáo từ xưa nay rồi. Cái đạo lý nằm bàn bạc ở trong đó. Nên cái chữ tùy duyên, tức là tùy vào cái nhân duyên như thế nào mà mình làm sao cho nó hợp lý thì gọi là tùy duyên. Ngày xưa Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên đi tu quý vị, tu hoài hoài không đắc, hai ngày mới đi tìm đạo, chia ra hai hướng. Nếu ai mà tìm đạo trước á thì đi mách với người kia, nói quý vị, để đi theo tu. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới đi, vào cái buổi chiều đó Ngài Xá Lợi Phất mới đi gặp Ngài U Thấp Bà Chí quý vị. Đi ở trên đường mà Ngài ôm cái bát khất thực quý vị. Cái tướng mà cái vị khất thực ngày xưa mà A-la-hán mình nhìn cái mình đi tu liền quý vị. Từng bước một đi chậm chậm ôm cái bình bát quý vị, đi trong oai nghi và tế hạnh. Bình bát cung nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Trên ảnh nó đẹp của một vị tỳ kheo vậy quý vị. Nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới hỏi là ngài tu á, theo đạo nào, theo pháp nào, ông thầy nào, ông thầy ông dạy cái gì mà ông tu làm sao thấy ông tướng ông thanh thản mà thấy nó đẹp mà thanh thản, thấy nhìn ái mộ liền à, chứ không phải mình bây giờ người ta nhìn tướng thấy ghét không quý vị, thấy không? Mà tướng các cái vị tỳ kheo mà sẽ nhìn cái mình ái mộ, nhìn cái là mình xúc động liền. Nên á, cái vị a la hán là U Thấp Bà Chí á, gọi là Mã Thắng tỳ kheo á, quý vị, ngài nói là Đức Phật đã từng dạy tôi rằng là chư pháp tùng duyên sanh, tùng duyên là tỳ duyên, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, từng thiết như thị thiết. Các pháp sanh diệt đều do duyên mà sanh ra, tùy vào duyên mà nó sanh ra như thế nào. Vậy duyên là cái gì quý vị? Duyên là giúp cho nhân biến thành quả, gọi là duyên. Bây giờ ví dụ nha, cái hột xoài nó ra được cái cây xoài, ra được cái trái xoài, thì từ hột xoài là cái nhân, ra được cái trái xoài là quả, phải không? Như vậy á thì cái nhân nào thì nó chỗ ra cái quả cũng tương đương đó. Trong Na Tiên Tỳ Kheo có một cái vụ án quý vị, ông này ông trồng cây xoài ra nhiều quả, ông kia ăn cắp hết nè, lấy hết trái xoài. Cái ông trồng xoài ông mới thưa ông này ra ông vua, thì cái ông vua mới xử. Thì hai ông này là hai ông biện luận dữ dội lắm nha. Ông trồng xoài cũng ăn ăn cắp, cũng hai ông biện luận dữ lắm á. Thì cái ông ăn cắp xoài ông la, ông trồng cái trái xoài nào là tôi trồng trái xoài đó đó vậy, vậy cái trái xoài mà tôi bẻ bữa nay có giống cái trái xoài của ông trồng không? Là không, không giống. Là không giống, đâu phải xoài của ông, đúng không? Chừng nào nó giống hệt xoài ông mới là xoài của ông, chứ ông trồng cái trái xoài này nó ra trái xoài kia, sao mà ông nói xoài của ông được? Là tôi trồng trái xoài này mới ra được cái trái xoài kia, không quý vị? Như vậy lên ông vua cũng bó tay luôn. Hai ông lý luận qua hồi thấy ông nào nó cũng đúng, ông này là nhờ trái tôi trồng thì mới ra được cây đó, có trái đó ông bẻ của tôi, ông kia là ông trồng cái trái này mà nó ra trái khác tôi bẻ, đâu phải của ông. Nên cái sở hữu đó nó lại rắc rối ra là rắc rối quá. Nên thưa lên ông vua, ông vua ông bó tay, hai ông này xử hoài xử không được, mới nghe tới làm Na Tiên Tỳ Kheo làm vị đắc đạo rất nổi tiếng, bạch với Na Tiên Tỳ Kheo á là cái trái xoài này á với cái cây xoài này như thế nào, xin nhờ thánh tăng giải thích dùm để xử lý cái vụ án này. Tôi xử lý bó tay hay ông cãi lộn hoài không quý vị? Quý vị Na Tiên Tỳ Kheo á, ngài mới nói rằng á là cái trái xoài này quý vị mới ra được cái trái xoài kia quý vị, là do cái duyên hợp. Bây giờ ví dụ nó lên cây rồi có đất rồi có nước có công phân bón rồi mới ra được cái trái xoài kia quý vị. Trái xoài này nó ngọt thì trái xoài kia nó ngọt, trái xoài này nó đắng thì trái xoài kia nó đắng đó quý vị. Có nghĩa là trái xoài kia nó thừa hưởng cái trái xoài này. Bây giờ tôi ví dụ nè, ông hồi 5 tuổi á với ông bây giờ á là hai ông hay một ông? Là có thằng ông mà, đúng không? Hồi 5 tuổi với giờ nó khác mặt nhau. Hỏi có thằng ông sau 5 tuổi ông thấy nó mặt đẹp trai với sao giờ xấu dữ vậy? Là có thằng ông sau lúc ông này nó xấu mà ông này nó đẹp dữ vậy? Là cái ông này thừa hưởng của cái ông kia. À quý vị, cái ông già 70 nè với cái ông 5 tuổi hồi trước, ông mới 5 tuổi đó là một ông thôi, nhưng mà do thời gian nó luân hồi của các tế bào mà luân hồi nó chuyển quá, như vậy là một ông. Như vậy Thái tử Siddhartha với Đức Phật là hai người hay một người? Có người, phải không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha khác với Đức Phật. Thái tử Siddhartha là nói là còn trong chúng sanh Bồ Tát, còn Đức Phật là viên mãn hoàn toàn. Hai vị khác nhau cùng trong thân tướng đó quý vị. Những cái này chuyển qua cái kia do cái nhân duyên hợp để chuyển qua cái khác. Tuy nó không phải là một mà nó không phải là hai, này nó thừa kế của người kia, nên này ăn đắng kia ăn đắng, này ngọt đó là kia ngọt đó quý vị. Nó thừa kế, nó luân hồi qua đó, nên hai cái này tuy hai mà một, tuy một mà nó là hai, không thể tách rời nhau được. Nên ông ăn cắp cái đó, ăn cắp phân nửa của người ta rồi, phải không? Người ta gắn liền nhau mà ăn lấy đó, lấy nửa của người ta, phải không? Như vậy thì cái này là của cái ông chồng này nè, là cái nhân ban đầu do duyên xúc tác mới ra cái quả đó. Nên cái nhân của ông này thì cái quả phải của ổng. Vậy chứ mình gieo nhân không lẽ ông kia gặp quả? Quý vị thấy không? Mình gieo nhân không lẽ ông hàng xóm gặp quả? Như vậy mình gieo nhân thì cái quả nhân của mình là quả của mình, à, phải không? Với ông này trồng xoài với trái xoài của ổng, không phải trái xoài của ông kia. Bây giờ thấy không? Nó thừa hưởng thôi. Như vậy là cái duyên là nó tùy cho cái nhân biến thành quả. Nên tùy vào những cái duyên khác nhau thì nó sẽ biến thành những cái quả kiểu khác nhau đó. Quý vị có chăm sóc tốt thì quả nó tròn, nó bự, phải không? Chăm sóc mà không tốt thì quả nó ra, nó èo, nó ọt, đúng không? Mà chăm sóc này do là gì? Là duyên đó quý vị. Nên tùy vào duyên mà mình phải làm sao cho nó thích hợp để nhân chỗ thành quả một cách tốt đẹp nhất. Đó quý vị, ta gọi là tùy duyên. Bây giờ ví dụ nè nha. Con mình nó mời đi nhà hàng là gọi là đám cưới nó. Cái mình đó là tao á, tao đi đậu tràng quen rồi quất cái áo này vô nhà hàng 5 sao mặc cho ổng á. Con nó nhìn cái quý vị ơi, nó lắc đầu không à, má tu ở trong chùa chứ má đừng tu nhà hàng, à, phải không á quý vị? Vô nhà hàng mặc đồ gì, ta toàn là sườn xám sườn nâu áo dài không, mình quất cái đạo áo đạo tràng này vô, còn đeo cái vòng mà gọi là y pháp y nó vô đạo tràng ở vô nhà hàng, quý vị thấy rồi không? Vậy thì trong nhà hàng thì mình mặc áo gì quý vị? À, trong nhà hàng thì phải mặc áo của nhà hàng, áo đi đám đi tiệc, áo dạ hội, đúng không? Như vậy thì gọi là tùy duyên. Cái duyên đó phải mặc cái đó đó, cái duyên này mặc cái này nè, nó mới đúng duyên của nó đó quý vị. Như vậy á thì trong nhà Phật gọi là tùy duyên mà bất biến, có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh. Vì cái tính chất của tùy duyên này là Quán Thế Âm Bồ Tát áp dụng triệt để quý vị. Ngài áp dụng trong kinh gì? Kinh Phổ Môn, phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa. Ngài nói là khi cần hiện tỳ kheo liền hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni liền hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di để hiện u bà di quá độ chúng sanh. Đang nói gì? Tùy duyên. Duyên này xuất hiện tướng này, duyên kia xuất hiện tướng kia để làm gì quý vị? Để nó phù hợp với hoàn cảnh, có nghĩa là nó phù hợp nhất, à, quý vị, chứ không phải nó đúng đâu, mà nó hợp lý nhất. Vậy hợp lý chỗ này là chỗ nào? Đi nhà hàng mặc đồ theo kiểu kia. Còn bây giờ bắt đầu mình vô chùa mình không biết nè quý vị ơi, bữa trước có chùa kia đi vô, cô Việt Kiều đi về trời nóng quá và nó thì nhiệt độ mười mấy độ, về đây ba mấy độ, mặc bộ đồ ở trên thiếu mấy tấc, ở dưới lên thiếu 5-6 tấc. À, quý vị chỗ nào nó cũng thiếu chân á, vô mấy cô công quả quý vị đuổi người ta ra. Nó vô chùa mặc đồ này nè, vô chùa nó phải đi tắm biển vô mặc đồ. Rồi cổ khóc không có gì là nào giờ mới đi chùa lần đầu tiên, người bạn vô mới vừa vô phục vô chùa chưa được lên chánh điện lại nữa, đuổi tóc ra ngoài luôn á quý vị. Có nghĩa là thấy cái chỗ đó, cái người đuổi thì đúng chứ không phải là sai, nhưng cách xử sự nó lại sai. Nhưng mà trọng Phật, trọng Tam Bảo thì đúng, nhưng mà cách xử sự nó lại sai. Cái đó người đó cũng không tùy duyên đó. Biết người ta từ nước ngoài về mình mới tùy duyên, mình mới nói người ta. Là theo cái truyền thống ở Việt Nam á, thì đi vô lại thì phải kính đáo một chút. Nếu không có cái áo lễ áo dài đây thì cũng phải kính đáo một chút. Tại vì trước chư Phật kinh nhân quả thiện ác dạy á, là nếu người nào mà mặc đồ hở hang đi vô chùa quý vị, qua chiến sao thành những con chim mà nó không có cánh, không có hai diện chim cánh cụt đó quý vị. Mang tiếng là chim cả đời không bao giờ bay được hết trơn á quý vị. Chống đầu này chống đầu kia không có te tu hết trơn á quý vị. Nên á chúng ta mới nhìn thấy được cái đó đó, nên nói nhỏ nhỏ người ta, rồi người ta dạ dạ cảm ơn, lần lần sau kêu quá là ép mặt không dám mặt nữa quý vị. Ta không biết, tại tao không biết nên mình tùy duyên vào sự không biết người ta mà mình chỉ dạy cho người ta. Nên cái tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh mình làm sao cho nó hợp lý nhất, gọi là tùy duyên. Mà mình làm toàn á là trẹo ngoe bán họng không hả quý vị, làm chịch làm đau khổ người ta không. Nên tính chất tùy duyên làm sao cho mọi người xung quanh hoan hỷ vui vẻ, đó là hạnh vô quý thí. Mình tùy duyên, vậy thì tùy duyên mà cái tâm của mình đó quý vị, không bị cái duyên đó nó tùy ngược qua lại. Có nghĩa là mình độ người ta mà không để người ta độ ngược lại mình quý vị. Ví dụ như độ ông nhậu, cái đi nhậu, có chú này quy tâm bảo tối ngày đi nhậu nhạt tối ngày quý vị. Cái hỏi sao mà đi quy tâm bảo nhậu nhạt tối ngày, con tùy duyên quá độ trần hồng thầy. Mấy bạn con toàn bạn nhậu con mà con không vô trong nhậu sao mà con á, là độ nó được. Nhưng mà quý vị ơi, độ bạn biết được chưa mà sáng ra cầm tay nó rung rung chỗ này nè, ghiền rượu. Nó rung chỗ này, cầm ly nước không được, nó rung chỗ này nè, ghiền rượu. Như vậy thì lúc mà mình độ người ta, mình trở thành ông nhậu mình độ, ngon quý vị. Mà mình trở thành ông nhậu mà mình không ghiền này nè mới gọi là tùy duyên. Còn ghiền gọi là phan duyên. Phan duyên có nghĩa là mình đã bị cái duyên đó nó mê hoặc mình, tâm của mình phan theo cảnh, phan theo cảnh trần, chạy theo cảnh phan, có nghĩa là chạy theo cảnh. Quý vị có thấy cầm cây có phan không? Phan cái vù, nghĩa là chạy theo cảnh có nghĩa là mình độ người ta chưa được, ta độ ngược lại mình luôn rồi. Có nghĩa là mình nó độ mấy ông nhậu, cuối cùng ông nhậu không ghiền mà mình ghiền rượu. Quý vị thấy không? Tất nhiên á là hòa hợp chứ không hòa tan á. Hòa tan nghĩa là phan duyên luôn, mình trở thành ta luôn rồi, chứ không còn là mình nữa, không, không quý vị? Nên độ người ta không được. Do đó muốn độ người ta thì phải là Bồ Tát. Có nghĩa là Bồ Tát nghĩa là đối cảnh vô tâm thì lúc đó mới độ được. Còn chưa có trình độ thì phải lên núi tu tiếp đi, chừng nào xuống núi thì mới được. Nên người mà vô trong chùa Thiếu Lâm á quý vị, Thiếu Lâm có là đệ tử tục gia, là đệ tử xuất gia, hai hàng đệ tử. Đệ tử xuất gia thì không được rời khỏi chùa, trừ trường hợp là tăng sai, có nghĩa là quý thầy sai đi. Còn đệ tử tục gia thì có quyền xuống núi quý vị, tu một thời gian có quyền xuống núi, nhưng mà xuống núi phải qua cái Kim Cang trận, đánh thắng Kim Cang trận mới xuống núi được quý vị. Vậy Kim Cang trận đó là gì? Không phải là đánh lộn giỏi đâu quý vị. Trong cái Kim Cang trận này là đang nói tới cái tinh thần của kinh Kim Cang Đức Phật dạy đó, và Phật lấy sự diễn lý. Kinh Kim Cang là gì? Kinh Kim Cang là Đức Phật mới dụ cho cái hột kim cương á, là cái hột sáng nhất, cứng nhất, đẹp nhất, đắt giá nhất, dụ cho tâm mình. Như vậy á thì Kim Cang, kim cương á thảy xuống đâu cũng dụ, đi vô toilet đi quý vị, rớt xuống hầm cầu viên kim cương đem lên rửa bán bằng giá rồi chưa rớt. Đó quý vị. Còn bây giờ mình thấy rớt ba cái bột rồi xuống rồi sao? Rớt sình rồi xuống rồi sao quý vị? Quậy quậy hồi mất tiêu hết à. À, quý vị, hoặc là nó ô nhiễm hết nè, ví dụ nguyên cái cuốn sổ cuốn tập nè rớt xuống bùn, cái quý vị dính toàn bùn không hết phục hồi, kim cương rớt xuống bùn lên vũ vũ rửa cái sáng giới kim cương. Phải không quý vị? Là tâm của mình á, như vậy là tâm mình đi xuống đời, đi ra ngoài đời quý vị, rớt xuống bùn, rớt xuống lầy, rớt chỗ nào nọ rũ rũ cũng còn là kim cương y chang à. Vậy anh phải thắng kim cương trận này mới được. Có nghĩa kim cương trận đang nói tới thử cái tâm của mình á, có cứng trước hoàn cảnh không. Xuống núi là sao? Tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài à quý vị, giống như là chú tiểu và con cọp, mấy câu chuyện đó quý vị biết rồi đó, là tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài bị cọp nó nhai xương liền, phải không? Nhưng mà mình kim cương rồi, gặp cọp hay là gặp sư tử, gặp gì bình thường à quý vị, thấy không? Nên các cái vị thiền sư nói là trà đình tủ điếm gì các vị coi như là đạo tràng. Có nghĩa là tâm của Ngài là tâm kim cương đắc đạo rồi, nên tất cả cái đều không mê hoặc được. Giống như Đức Phật Thích Ca ngồi đắc kim căn định với cội bồ đề, ma dương xuống quậy phá, cuối cùng ma nữ rồi không quá đờn hát, không mặc đồ tùm lum chân quýt. Đức Phật có động tâm không? Không, phải không? Kim cương đó, đang nhập kim cương định đó quý vị. Nên cái người ta xuống chùa Thiếu Lâm tự mà xuống núi để tử tục gia đó là đang xuống núi trong tâm kim cương mới xuống được, có nghĩa là đánh thắng kim cang trận mới xuống được. Còn mình mà không phải kim cương quý vị ơi, bùn đất vô nó quýnh hồi te tu hết, vô đâu nhiễm đó quý vị. Uống rượu là ghiền rượu, vô karaoke ngồi khoái karaoke luôn, khỏi ra luôn à quý vị, thấy không? Có nghĩa là mình nhiễm trần liền. Nên cái người mà muốn xuống núi á là người đó phải kim cương của tâm. Nên cư trần bất nhiễm trần là phải kim cương của tâm. Mà ai sống được cách kim cương của tâm, người đó đã ngộ lý của kinh Kim Cang. Mà ai ngộ lý kinh Kim Cang quý vị? Lục Tổ Huệ Năng ngộ có lý kinh Kim Cang. Nên sau khi Lục Tổ Huệ Năng nhập Niết Bàn, để lại nguyên cái thân kim cương xá lợi luôn, tới giờ vẫn còn nguyên cái thân luôn quý vị. Giống như thiền sư Từ Đạo Chân, Từ Đạo Tâm ở ngoài chùa Đậu á, không quý vị, Vũ Khắc Minh với Vũ Khắc Trường là tên đời á quý vị, là còn nguyên luôn, hơn 300 năm còn nguyên xác thân kim cương thân luôn. Người ta gọi là xá lợi của thân đó quý vị, nguyên cái thân xá lợi luôn, kim cương luôn quý vị. Nên tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh mình làm sao cho nó hợp lý nhất, cho có lợi cả cho Phật Pháp mà không làm ai phải đau khổ hết, gọi là tùy duyên. Còn phan duyên là mình tùy duyên nhưng mình chạy theo cái duyên đó luôn, mình bị cuốn hút luôn, tất nhiên tâm của mình bị ảnh hưởng tới hoàn cảnh, không còn kim cang định nữa mà mình bị động tâm rồi, đó gọi là phan duyên. Vì hoàn cảnh sẽ trói buộc mình luôn, mới đầu mình tùy duyên, nhưng mà tùy duyên rồi hoàn cảnh nó trói buộc luôn trong cái tùy duyên đó, gọi là phan duyên. Mình chưa đủ lực, chưa đủ đạo lực, chưa đủ khả năng của thánh quả. Rồi trả lời câu hỏi thứ hai. Trong dân gian ở chỗ nào thường xảy ra tai nạn chết người, người ta hay lập miếu thờ, vì làm như vậy sẽ hạn chế bớt tai nạn xảy ra. Trong đĩa bí ẩn thế giới siêu hình, thầy có kể chuyện người khoét cái lỗ trên bàn, bày nhang đèn trái cây, kêu người vợ ngồi dưới gầm bàn, rồi đang để cúng để cho người phúc mặt nào đó chưa tàn nhang vậy ra chết. Như vậy qua các câu chuyện trên, chứng tỏ người cõi âm có khả năng giết chết người cõi dương. Việc này chứng tỏ rằng người cõi âm cũng phạm nghiệp sát. Xin thầy cho biết quan điểm của thầy về điều này như thế nào. Người cõi âm không có khả năng giết chết người cõi dương. Quý vị nói vậy thì nó hơi gọi lại cái này, cái nghiệp của người ta. Mình nói tới nghiệp của người ta, nhằm khi không ai giết hết tới cái nghiệp của họ tới đó rồi. Tới cái nghiệp của họ là họ gieo, tại họ gieo khẩu nghiệp mà. Ví dụ như họ giái á, là lúc đó không làm thì họ chết. Nhưng mà tới lúc đó họ gieo khẩu nghiệp rồi thì lúc đó chết, nghiệp đến thì chết. La Hán còn chết nữa quý vị, trong kinh á. Cái này đang nói tới nghiệp chứ không phải nói tới người khác giết quý vị. Chưa bao giờ á là quý thầy nói người khác giết ở đây hết, mà do cái nghiệp của người đó, người đó dính cái khẩu nghiệp. Ví dụ như á, cái ông này ông vái là ông sẽ cúng cái đầu của vợ ông, nhưng đem lên cúng mà ông đem lên bàn đưa đầu lên quý vị. Cái chuyện này là chuyện có thật, bình thường thôi mà người ta giải thích không được. Có nhiều người ta nói lúc đó bà trúng gió bà chết. Có nhiều người ta nói này nó nọ, nhiều quan điểm. Nhưng mà nhà Phật giải thích đây là nghiệp. Mà nghiệp đầu tiên là do khẩu nghiệp của cái người nói không quý vị. Mà khẩu nghiệp nó quá lớn, một ác duyên gì đó. Nên cái vị La Hán ngày xưa đó quán sát thấy cái nghiệp của mình bốn vị mà. Thấy nghiệp mình ngày đó tới đó, nên cái vị đó mới trốn. Người trốn trên hư không, người trốn dưới đất, người trốn ở đâu đó. Cuối cùng vừa tới đó cái một chữ thần còn không có, nó lấy gì thông. Chết liền, bốn người chết hết. Đúng cái nghiệp của họ là họ phải chết. Giống như cái dòng họ Thích Ca bị Thái tử Lưu Ly á, vua Lưu Ly đi qua Việt, nên á ngài Mục Kiền Liên mới cứu hết dòng họ, đi vô cái bát đem lên cõi trời giấu chảnh á. Khi mà diệt xong hết là rút quân về, lấy bát đem thế gian đổ ra một dũng máu. Quý vị không có ai giết đâu, ngài Mục Ly có giết đâu, nhưng mà cái nghiệp họ tới á quý vị. Nên cái vấn đề nghiệp và trả nghiệp này á, vấn đề nó phức tạp. Và cái vấn đề là cần thấu đáo thì cần phải có cả cái tuệ nhãn, pháp nhãn, và nhằm khi cần chứng đạo thì mới hiểu được cái đường đi của nhân quả của nó. Nên mình đổi thừa cái người cõi âm giết cái người này thì mình hơi là áp đặt cho người ta không có thì sao mà cái nghiệp người ta tới, các vị thánh nhân nghiệp tới cũng bị chết nữa, không chi cái người này là cái người bình thường đó quý vị. Nên có những cái sự việc mà mình không thể mà nói một phía, nói một cái bên được. Nhưng mà nếu người của cái cõi mình nói cõi âm là cõi mình không thấy thôi, chứ không phải âm, mình nói là ma quỷ gì đây. Ví dụ như là trong kinh, mình nói là trong kinh mình thường hay là tụng kinh Dược Sư quý vị. Trong đó nói là có, nếu yếm đối người ta cho tới chết thì bị sao quý vị. Như vậy là gọi là yếm đối tới chết, trong kinh cũng có nói đó quý vị. Còn cái cách nào thì mình không biết, cái cách nào có những cái cách nó như vậy thì đâu phải cái người của cõi dương mình đâu quý vị, mà các người đó là mình không thấy. Mà không thấy thì có nhiều cõi lắm đó quý vị. Ví dụ cõi trời mình có thấy không đó, rồi cõi Atula mình có thấy không, ngạ quỷ mình có thấy không, thân trung ấm mình có thấy đâu, phải không? Con mắt mình chỉ nhìn được các cái phần thô thôi đó quý vị. Do đó thì chúng ta mới nói rằng là cái người của mình nói là cõi âm, tại là nói là mình không biết thấy thôi, chứ thật ra là âm dương biết quan niệm sao thì gọi là âm dương, mình nói là mình không thấy thôi. Nhưng mà nếu một chúng sanh nào giàu có thân hay không có thân mà gây đau khổ cho người khác đều phải bị nghiệp hết, tại vì trong tam giới là phải bị nghiệp trói buộc, phải không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình ở đây là dục giới nè, thì mình bị tội báo, thì vô sắc giới hay sắc giới nếu làm đau khổ người khác cũng bị tội báo ngang nhau. Không, quý vị, bây giờ ví dụ như cõi trời, một cái câu chuyện thôi để lấy cái sự mà diễn lý trong thế gian thôi. Ví dụ như chưa bắt giới bị đài xuống thế gian đó quý vị, cũng làm khổ cho người khác mới bị đòi đọa xuống thế gian. Thì Ngô Từ Ân mới lấy cái điểm này người ta mới viết, chứ chưa chắc câu chuyện đó nó có đâu. Nhưng mà ngài viết ra vậy để nói rằng bất kỳ cái cõi nào chồng nằm trong tam giới bị nghiệp chi phối thì mình làm đau khổ người ta, thì thế nào mình cũng phải bị là đau khổ lại thôi. Dầu cho người sống hay là người không có thân này, nếu mà làm cho người ta chết thì bị nghiệp sát của sát sanh sát mạng người thì cũng phải trả lại thôi. Mà cái hình thức trả như thế nào thì tự cái dòng nghiệp mà nó quân tập để nó trả vậy, nó phản hồi lại, chứ không phải do ai bắt. Có nhiều người ta nói không có địa ngục quý vị. Tại sao không có địa ngục? Không lẽ cái ông nào đó xuống địa ngục ông làm ngu đầu mã diện mà giết cái người kia quý vị? Như vậy thì mình nói là người đó không có lương tâm, người đó tàn ác, không cầm này giết người này rồi hành phạt người kia tùm lum la, chứ ai rảnh đâu đi hành phạt vậy, không quý vị? Người này hiểu vậy không đúng. Không phải là có một cái người đó để mà hành phạt cái người này quý vị, mà cái này cõi địa ngục là do tâm của mình tạo ra. Cõi địa ngục đó tâm mình ác thì mình tạo ra một cái cõi ác đó để nó trừ cấn lại cho tạo thế cân bằng của tâm mình, nên nó sanh ra một cái cõi đó, cõi cõi của địa ngục. Mà cõi địa ngục này nó vẫn sanh ra cõi địa ngục thì nó sẽ diệt đi cõi địa ngục đó nếu chúng ta trả hết cái tâm thức của mình ở tại cái cõi đó. Nên cõi địa ngục là cái cõi sanh ra, hỏi mình có địa ngục có thật không? Thật đối với người đó đó, nhưng mà không thật đối với người khác. Tại tâm người khác đâu có sanh ra cảnh đó, nên không có cảnh đó, mà tâm người kia sanh ra cảnh đó, quý vị. Nên trong tâm mình tạo ra tất cả cảnh giới, giống hệt như tội lỗi thì phải có nhà tù để mà nhốt lại cái tội lỗi đó, để cho người ta vô đó, người ta nhìn nhận lại tội lỗi mình để trở thành người tốt vậy đó. Thì cảnh địa ngục là do phản chiếu của tâm thức của mình sanh ra, nên mỗi người đều sanh ra tất cả cảnh giới của tâm mình mà gom lại thành cái địa ngục, gọi là cái địa ngục chung. Chứ không phải có một cái nhà tù mà bắt tất cả tội dồn vô như vậy quý vị. Mà do mỗi người đều sanh ra cảnh giới đó, tội giống nhau, sanh ra cảnh giới giống nhau. Ví dụ như cái tội đua xe thì tất cả mọi người đều phản hồi lại để thành cái tội đua xe đó y chang như nhau như vậy quý vị. Mà do chính tâm thức của từng người sanh ra khác nhau, nhưng mà tội báo nó giống nhau thì nó trở thành những cảnh giới nó giống nhau như vậy. Chứ không phải là do Đức Phật lập ra cảnh địa ngục rồi bắt người này đọ vô rồi đánh đập, không phải. Đánh đập này chính là do tâm của mình phản hồi lại trong cái biển tàng thức của mình ra. Nên mỗi người đều sanh ra một cảnh giới khác nhau hết quý vị. Nhưng mà nó giống nhau tại nghiệp nó giống nhau, nên sanh ra cảnh giới nó hoàn toàn giống nhau. Nên cõi của địa ngục sanh ra, có nhiều người cãi có hay không có. Quý vị nói là không có, cảnh này không có, do người ta bịa, do người ta đặt ra quý vị. Rồi bịa đặt ra đi, rồi mai mốt chết đi nó sẽ trả lời tới đó nó có hay không. Quý vị cứ làm ép đi thì nó có hay không. Tâm thức mình nó phản hồi sao không có được quý vị. Tất cả các cái ở trong vũ trụ này không có cái gì mà không có hết á. Tâm của mình sanh ra nó phản hồi ngược và lại, giống hệt như mình chiếu một cái ngọn đèn vô cái bóng đèn thì nó sẽ có một cái tia gọi là tia phản xạ ngược và lại để nó triệt tiêu cái tia tới của mình như thế này quý vị. Như vậy thì nó mới ấy, nhưng mà cái tia sáng nó đâu có mất đi đâu. Nó là dạng của hạt photon thì nó chuyền đi, nó tan biến trong không gian thì năng lượng nó không sinh ra, không mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác gọi là luân hồi. Thì trong địa ngục là một điểm của luân hồi của chúng sanh thôi. Trong cái năng lượng mà sinh học mình hoạt động đó, nó chuyển biến qua tâm thức một cái cảnh giới đó, nên nó phức tạp vô cùng, sáu nẻo luân hồi Đức Phật dạy đó quý vị. Thực ra nó không phải là sáu nẻo mà nó là vô số vô vàng, nhưng mà những cái giống nhau đó, gần giống nhau vậy đó. Rồi Đức Phật đó, gom lại một cái, chứ không lẽ nói từng cái chi tiết. Bây giờ nói con người nè, đồng là người nhưng người cao người thấp, người lục người lùn, người da đen da trắng da vàng, đủ thứ hết đó quý vị, thấy không? Sai biệt người giàu người nghèo, người có học người không có học, người sống trên núi người sống dân tộc, người nói chuyện tiếng này người nói chuyện tiếng kia, tí con người thôi quý vị, sai biệt cả ngàn cả trăm thứ. Rồi người dân tộc này thì cái gót chân đây, dân tộc kia cái tay kia, đúng không quý vị? Tùm lum hết, con người đã sai biệt vô trùng vạn trạng rồi, huống chi là loài súc sanh. Quý vị biết một cái ổ kiến, một ổ mối thôi nó có mấy tỷ con, bằng với số lượng dân của trên là trái đất này quý vị, một ổ mối ổ kiến thôi quý vị. Nên cái súc sanh nó là vô số vô trùng vạn trạng, mình không biết nổi luôn. Những cái đó mình thấy được ra, còn những cái vô hình mình không thấy quý vị, phức tạp vô cùng luôn. Cõi Atula cây, thần trên đọt cây, thần dưới gốc cây, thần ở trên núi, thần ở trong lòng đất, rồi gia thần, rồi thổ thần, tất cả các cái đó quý vị, trong kinh mà. Như vậy này cũng vô trùng vô cùng vạn trạng. Ví dụ như cõi trời đi, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới quý vị. Dục giới có 6 cõi phải không? Mà trong cõi của Đao Lợi có 32 cõi xung quanh, có vua trời Đao Lợi nghe dân giữa nữa quý vị. Hồi phức tạp các vấn đề nó lên, nên mình không thể tìm hiểu hết trong cái trí tưởng tượng con người của mình hay là trí học hỏi con người của mình mà được, mà phải chứng đắc thì chúng ta mới biết được. Nên ngày hôm nay chúng ta không chứng đắc mà biết được là thông qua kinh sách chúng ta hiểu, nhưng mà Đức Phật nói 10 mình hiểu chỗ 5-6 thôi, còn chưa hiểu hết nữa quý vị. Nên mình nhỏ nhoi lắm, nên Đức Phật mới nói là tất cả giống như thế này, giống như mình bị bắn mũi tên độc vào trong người mình thì nhổ mũi tên ra liền đi cứu người, chứ đừng có bao giờ hỏi mũi tên làm bằng gì, ai bắn, rồi sản xuất ở đâu, rồi bằng chất liệu gì. Nói vậy không đủ, chết, thời gian nó chết rồi. Vì mình bây giờ đang sống trong nhà lửa nè ông quý vị, đang bị sanh già bệnh chết là một cái sự thật, bị khổ đau quán tắng hội khổ, rồi yêu ghét sống nhau gần nhau được, ngủ ấm xí hạnh sổ cầu bắt đắc khổ nè, đó là một sự thật. Những cái mũi tên độc đó nắm ra liền tại chỗ, niệm Phật, tu hành, ăn chay, làm phước, cúng dường, bố thí để thanh tịnh thân tâm mình, để trang nghiêm quý vị. Còn tất cả cảnh giới của bên ngoài sâu xa quá, mình chỉ nghiên cứu sơ qua, đừng có đi sâu quá. Có không có cái địa ngục, chỉ cãi lộn nhau nhiêu đó thôi, cái tâm mình hơn thua nhiêu đó thôi cũng bị đọa địa ngục rồi, đừng có nói mà đúng hay sai chỗ này. Ai nói đúng được, ai nói sai được? Bây giờ ai dám nói ra đúng sai chỗ này không? Không ai dám nói hết, kinh nói mà. Nên không có đúng không có sai, mình chỉ tu nghiệp thiện nghiệp ác đem đi, tu giải thoát là cái của mình thôi, còn tất cả cái khác đừng đào sâu quá, đào sâu quá cũng không tới đâu đâu, chỉ biết để hiểu kiến thức như vậy, không quý vị? Nên tất cả các cảnh giới nằm trong tam giới, ai làm tội thì cũng phải bị trả nghiệp quả báo của tội mình theo quy luật của nhân quả nghiệp báo. Còn câu nữa chúng ta hết. Kính bạch thầy, xin thầy quan hỷ cho con biết Phật tử chúng con trì kinh xong tụng tán bài tán chư thiên vào lúc nào, sau phần hồi hướng hay sau phần tam quy? Phật tử chúng con có lúc tụng Nam Mô Hương Vân Cái, có lúc tụng Nam Mô Hương Cúng Dường, ý nghĩa khác nhau ra sao, xin bạch thầy quan hỷ. Tất cả bây giờ ví dụ nha, các cái vị Phật và các cái vị Bồ Tát á, là do cái công hạnh tu hành mà ra quý vị. Nhầm khi á, mình nói á, là Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, thật ra biết có ông Bồ Tát quan hỷ không, không quý vị? Nhưng mà mình niệm tới Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, đang mình nói tới công hạnh tu hành của một vị Bồ Tát quý vị. Bây giờ ví dụ như mình tu thành quan hỷ, quan hỷ tất nhiên ta làm gì mình cũng từ bi quan hỷ, mình thứ tha cho người ta hết, gì vui vẻ thứ tha quan hỷ hết, thì mình trở thành Quan Hỷ Bồ Tát. Quán Thế Âm là đi xem xét ở trong thế gian này, nghe âm thanh kêu cứu người ta đến cứu, trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên có cả 100.000 Quan Hỷ Bồ Tát, có 100.000 Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là đồng danh đồng hiệu. Quý vị tu theo một công hạnh thì đồng danh đồng hiệu. Tên của vị Bồ Tát, vị Phật do công hạnh tu hành mà ra. Giống như vạn Phật thì có một vạn hạnh khác nhau của các vị Phật khác nhau. Quý vị thì đây cũng vậy. Hương Vân Cái Bồ Tát. Vân là mây phải không? Hương vân là hương của cái mây lành, cái là cái lộng che đó quý vị, mây lành che Bồ Tát. Như vậy thì ai mà tu theo cái hạnh hương này là hương đức hạnh đó, rồi làm một đám mây lành che tất cả mọi người đó quý vị, có nghĩa là che chở, là cứu khổ mọi người, thì trở thành Hương Vân Cái Bồ Tát. Còn nếu mà ai mà hương cúng dường Bồ Tát, mình cúng dường cũng có hương nữa, hương đức hạnh của người cúng dường, tu thành cúng dường. Còn nãy tu thành chở che, còn này tu thành cúng dường cũng trở thành hương cúng dường Bồ Tát đó quý vị. Mà hương này là hương đức hạnh, nó xuôi theo ngược gió quý vị. Hương thì trôi theo chiều gió, hương đức hạnh xuôi theo ngược gió, trôi theo ngược gió. Như vậy là hương cúng dường Bồ Tát. Mình tu thành cúng dường quý vị, viết trở thành cúng dường Bồ Tát đó quý vị. Gặp chùa gặp chiền ở đâu không biết mà cứ xây chùa là cúng dường, gặp là Phật pháp cần gì là mình cúng, mà quý vị trở thành hương cúng dường Bồ Tát phải không quý vị? Nên hai này là hai công hạnh khác nhau, một công hạnh là chở che và một công hạnh là mình cúng dường giúp đỡ, hai cái khác nhau phải không quý vị? Như vậy thì mỗi khi mình niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát là có ý nghĩa là một cái mùi hương đức hạnh mình tỏa ra, trở thành một cái đám mây lành che chở cho tất cả những người yếu đuối, những người sầu khổ sầu thương cần mình được cứu giúp. Còn hương cúng dường Bồ Tát là mình trở thành hương đức hạnh, chuyên tâm theo hạnh cúng dường, ai đâu cần mình có, ai đâu khổ mình cho. Quý vị phát tâm theo cái hạnh là cúng dường bố thí. Hai cái nó khác nhau nhưng mà nói chung cũng làm lợi ích cho chúng sanh. Tại Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh hết, tuy hạnh khác nhau nhưng mà cái cuối cùng của điểm Bồ Tát là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. A Di Đà Phật. Rồi là tụng kinh xong tán bài tán chư thiên vào lúc nào, sau phần hồi hướng hay sau phần tam quy? Thực ra có nhiều chùa thì người ta sau tam quy người ta mới tán, có nhiều người chùa thì trước cái phần tam quy tán. Nhưng tất cả cái này là điều do nghi lễ của thiền môn, có nghĩa là tùy chùa, tùy vào miền xứ. Kinh Phật không thay đổi nhưng nghi lễ thiền môn khác nhau. Bây giờ ví dụ như trong một cuốn kinh A Di Đà, phần kinh là như thị ngã văn mới vô kinh Đức Phật dạy, còn phần trước và phần sau chú đại bi là do nghi của các tổ để cho mình có cái mở đầu thân bài và kết luận đó quý vị. Nên cái nghi của các tổ thì các tổ các cái dòng khác nhau có những cái nghi khác nhau, và từng vùng miền khác nhau sẽ có những cái khác nhau. Nên những cái này làm cái nghi thức thôi chứ không phải là kinh chính. Kinh chính thì nó nằm ở trong ngay giữa là Đức Phật dạy, nên kinh chính không được xén, không được bỏ của cái kinh chính. Nhưng mà đầu với đuôi có thể mình quyển chuyển thay đổi, nên đầu nằm trước cũng được, nằm sau cũng được, ăn thua nghi lễ của từng chùa mà thôi, không đúng không sai gì cả quý vị. Đó là cái nghi thức thôi, mà nghi thức là do ông tổ, là tức ông mới đầu ông đặt ra vậy, không quý vị, là được. Còn ví dụ như giữa bài kinh mà xen vô là không được nha. Kinh Phật phải từ đầu tới đuôi, kinh Phật như thị nhã văn cuối cùng luôn, tới cái chỗ ngũ trược ác thế đó, sau đó là hết đó quý vị. Như vậy thì đúng cái bài kinh A Di Đà. không được chen cái gì vô nữa hết. Còn đầu đuôi chen vô là do các vị tổ mình sắp xếp theo từng cái nghi thức cúng lễ khác nhau, từng chùa, từng miền, rồi từng hoàn cảnh khác nhau, người ta có thể sử dụng những cái bài khác nhau, không sao cả. Nhưng mà kinh gốc của nhà Phật không được thay đổi. Tất nhiên là ngay giữa của kinh đó là kinh của Phật thuyết, không được thay đổi. Phật thuyết thì không được quyền thay đổi. Nhưng các cái vị tổ á, gắn tì vào tông phái mà có khác nhau. Thiền tu là tụng khác của đầu với bà đuôi, tịnh tụng khác, mật tụng khác. Nhưng bài kinh A-di-đà vẫn là A-di-đà. Thiền tịnh mật hay là tu theo pháp nào vẫn tụng y bài kinh A-di-đà. Có thể văn xuôi, có thể văn ngược, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, phải không quý vị? Chứ không phải là mật cái tụng kinh A-đà khác mà tịnh tụng kinh A Đà khác. Phật thiết thì giống nhau nhưng mà đầu với đuôi các tổ gắn thì khác nhau. Nên tùy chùa quý vị, nên sao cũng đúng hết, tùy vào chùa đó quy định sao thì mình làm y như vậy, à quý vị. Còn sai là khi mà quy định của chùa đó như vậy mà mình thấy chùa khác á, nó khác, mình đem chùa khác vô mình bẻ chùa bên đây mình sai đó quý vị. Cái đó là cái quy định của chùa người ta, sao mình lại bẻ? Luật á ở bên đây với luật ở bên Đài Loan khác nhau, mình lấy luật bên đây mình phải áp dụng bên Đài Loan à. Mình thấy là mình vô minh chưa, phải không? Luật ở đâu nó có chỗ đó, người ta mới gọi là đáo xứ tỳ nhân, đáo gia tỳ tục là chỗ đó đó quý vị. Chúng con đạo tràng chú Đại Bi thường niệm câu Om Mani Bắc Mê Hum. Khi niệm Phật tử Bắc Ấn, thưa thầy là Phật tử Bắc Ấn mỗi lúc mỗi nơi, có đúng không? Xin thầy chỉ dạy. Bắc Ấn á, thì gọi là kiết ấn đó quý vị. Cái ấn này như là một cái hiệu lệnh của cái ngôn ngữ á, là cái hiệu lệnh của cái khẩu, mà cái ấn á, là cái hiệu lệnh của cái thân. Mình có thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp, phải không quý vị? Như vậy thì mình tụng cái bài chú á, khi mà mình tập trung tinh thần vào trong tam ma địa, có nghĩa là trong chánh định, thì cái ấn của ý. Còn mình niệm những cái câu chú á, mà nó dìu dặt cái âm thanh, một cái âm thanh nó đúng với tinh thần để khóa tan cái nội tâm mình lên, ví dụ mình dùng cái âm thanh của mật tông mà, như vậy thì là cái ấn của khẩu. Còn mình kiết ấn của cái thân của mình á, làm kiết ấn dự ấn Quan Âm, ấn Bổn Sư, không quý vị? Có nhiều cái ấn khác nhau. Như vậy thì có những cái ấn khác nhau đó là giống như cái hiệu lệnh của thân và tâm mình, để chi quý vị? Để dùng thanh tịnh thân tâm thôi. Còn long thần hộ pháp gia hộ, cuối cùng tất cả các bài chú bài kinh đi đến thanh tịnh tam nghiệp, nó là đúng quý vị. Còn mình kiết ấn mục đích của mình kiết ấn nữa quý vị. Ví dụ như mục đích mình kiết ấn để làm gì? Để thanh tịnh của cái thân của mình, không quý vị? Thì lúc đó mình kiết ấn lúc nào mình công phu. Nhưng mà mình kiết ấn thường hay người ta kiết ấn những cái nơi tôn nghiêm, không quý vị? Tại đây là cái hiệu lệnh các long thần hộ pháp gia hộ. Đơn lẽ mình vô toilet mình bắt ấn được chồng, mình thấy cũng kỳ, không được phải không? Không lẽ mình vô toilet mình tụng chú niệm Phật đó chồng quý vị? Cái hình tướng thì mình phải làm hình tướng cho nó phù hợp, mới gọi là tỳ duyên nãy đó. Tùy duyên là làm phù hợp về mặt hình tướng. Chỉ vô toilet, phù hợp vô toilet là sao? Niệm thầm trong tâm. Trong tâm đâu có cảnh, mà không có cảnh là đúng à. Còn có cảnh phải làm cho cảnh đúng quý vị. Có cảnh Nam Mô Di Đà Phật thì phải chỗ nào tôn nghiêm, chỗ nào sạch sẽ. Không lẽ vô toilet mà Nam Mô Di Đà Phật cái chổng dơ, người ta nói khùng à. Phải không quý vị? Nên mình cũng phải tùy duyên hoàn cảnh sao cho nó hợp lý, hợp tình ở chỗ đó. Nên kiết ấn á quý vị. Thì kiết ấn á, chỗ là tôn nghiêm có thể mình ngồi mình kiết ấn, chứ không phải đi giữa đường vừa chạy xe Honda vừa kiết ấn, phải không? Nhưng mà khi mà mình kiết ấn á thì các cái dòng điện sinh học của mình ở trong á nó chuyển hóa. Lúc mà mình tùng chú á, gom tâm vào một điểm thì nó chuyển hóa. Nên khi mà mình kiết ấn á, mình buông ấn ra, mình phải buông ấn ở trên đầu á, buông ấn đầu đây, thì trên cái đầu mình hút lại các cái tia đó quý vị. Nên ta nói gì lòng từ bi mình không được là buông ấn giữa chừng. Nếu buông ấn giữa chừng mà ai mà tụng đến mức độ nhập tâm á, buông ấn giữa chừng nó xẹt ra cái tia lửa điện, thì những cái phần mà không có thân xung quanh đó quý vị, có thể bị trúng người ta quán mình. Cái đó là một cách nghĩ về lòng từ bi của mình đối với pháp giới xung quanh thôi. Còn có không có thì cái chuyện đó mình làm thôi cho nó chắc ăn, nó quý vị thêm một chút nữa thôi, đâu có gì đâu. Mình nên mình xả ở trên, một là nó tôn nghiêm, hai nữa là nếu có xẹt ra tia lửa điện gì đó của sinh học thì cũng không đụng người ta không có báo quán mình, giống hệt mình đánh người ta vậy đó quý vị. Vì lý do cũng lòng từ bi thôi chứ không có gì. Thì ở đây là kiết ấn, nên kiết ấn những cái chỗ là thấy nó đúng lúc, hợp lý, hợp tình, chứ không phải là chỗ nào cũng kiết. Đi vừa đá banh vừa kiết ấn, ví dụ vậy, vừa chạy đá vừa kiết ấn, thấy nó cũng không đúng, không phù hợp, phải không? Như vậy thì trước lúc chia sẻ, kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin hỏi quý vị Phật tử một vài câu hỏi để chúng ta kết thúc buổi này. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta trao đổi nhau đề tài gì hôm nay, ai biết giơ tay lên. Dạ là hôm nay thầy giảng chủ đề là cách nhìn mới của báo hiếu vua. Thôi vậy cũng đúng, A Di Đà Phật. Có chủ đề một mà, chỉ trả lời câu hỏi thôi. Như vậy thì ai biết cái cách nhìn mới mình nhìn là bông hồng đỏ tượng trưng gì, bông hồng trắng tượng trưng cho gì? Câu hỏi của thầy là bông hồng trắng là dành cho những người đã mất cha mất mẹ, còn bông hồng đỏ là dành cho những người còn cha còn mẹ, còn bông hồng hường là dành cho những người mất một hoặc cho hai cha hoặc mẹ, còn bông hồng vàng là dành cho những vị xuất gia chuyên tăng ở chùa hay là họ. Cho chàng pháo tay chết quên. Có hỏi gì đâu, thầy hỏi là theo cách nhìn mới trắng với đỏ, còn cái cách nhìn truyền thống là của khi mình mới cài bông hồng thì có bốn bông kiểu kiểu đó, cách nhìn mới, cách truyền thống đúng rồi, bình thường có bốn vậy đó là đúng rồi, cũng tặng phần quà cũng do biết cách của truyền thống như vậy, A Di Đà Phật. Còn ai bổ sung cách nhìn mới đâu? Dạ con xin phép được trả lời là bông hồng đỏ là tượng trưng cho dòng máu người cha, còn bông hồng trắng là tượng trưng cho dòng sữa tinh khiết của người mẹ. Rồi cho anh chàng pháo tay. Đó, hết câu hỏi này mới hỏi tới câu đó. Chưa hỏi câu đó trả lời trước rồi. Thôi cũng cho anh chàng pháo tay luôn. Rồi bây giờ á là ai biết được cái truyền thống của Du Lan báo hiếu á, ai biết được tại sao cái ngày tự tứ Đức Phật lại chọn cái ngày đó để mà cái làm một cái buổi lễ cứu bà Thanh Đề trong cái ngày tự tứ, ai biết? Và thầy và đại chúng, vì Đức Phật chọn ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ cũng như là ngày báo hiếu phụ hộ nhân ân, cũng như là ngày báo hiếu cha mẹ hiện tiền, ngày Phật tử chúng con tu tập để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, cũng như là tổ hiền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật chọn ngày rằm tháng 7 vì từ tháng 4 đến tháng 7 là 3 tháng an cư kiết hạ của quý thầy và quý cô thân tâm thanh tịnh trong ba thân trong ba tháng an cư kiết hạ, do đó là chọn ngày mà quý tăng ni là sau ba tháng an cư kiết hạ tu hành thanh tịnh để mà chúng con hàng phật tử là cúng dường. Đúng rồi, ngày đó là thanh tịnh nhất. Tại sao chúng ta là lại phải cứu mẹ của mình, cứu cha của mình, ai biết? Vì cha mẹ của mình chính là những người Phật tại thế. Nếu mình là một người con Phật tử thì phải cứu cha mẹ mình trước. Rồi cứu Phật trần. Dạ. Cứu Phật trần. Dạ. Còn cứu mình thì sao mình cứu Phật? Dạ không, mình cứu cha mẹ mình, cha mẹ mình là những người Phật mà mình phải có hiếu với cha mẹ. Mình phải cứu cha mẹ. Cha mẹ mình là Phật, mình cứu cha mẹ là cứu Phật à. Dạ. Mà cứu mình thì sao mình cứu Phật? Nó không phải có lý do nào đó mà mình cứu. Rồi dạ, lý do nào có thân cha, có thân mẹ thì mới có tới mình. Mà sao cứu? Ta trên trời dạ, mình cứu à? Dạ, không phải vì cha mẹ cực khổ với mình. Cha mẹ làm gì cho con mình được cho nên nuôi thì cha mẹ được ta bị tội. Đúng rồi. Con có cứu là phải cứu cha mẹ. Con là thành danh chi bị tất cả cái là cha mẹ đã buông ba bao nhiêu rồi phạm tội bao nhiêu cũng vì mình đó, nên là cha mẹ phạm tội phải bị đọa đày, phải bị đau khổ, mình cứu là cứu khỏi cái khổ đau đó khi còn sống như cũng khi đã chết. Thì có nhiều cái cách khác nhau để mình làm, khi sống thì chúng ta làm sao cho cha mẹ vui lòng, giúp đỡ cha mẹ vân vân, tất cả các cái khác. Làm tròn hạnh nguyện của cha mẹ, khi chết thì mình làm theo cái phương án của Ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Bây giờ hỏi câu hỏi cuối cùng nè, ai là biết được mình thể hiện cụ thể như thế nào sự việc để mà gọi là người con có hiếu, còn phần quà chót ưu tiên cho mấy đứa em nhỏ, tại cái cuốn này chỉ người nhỏ đọc được mà. Thích cha con đi Phật. Mình có hiếu đến cha mẹ ta, mình phải học giỏi, vâng lời cha mẹ, không để cha mẹ buồn. Vậy hả? Con có thể hát một bài hát được không? Được không? để bữa nay là ngày rằm, ngày tự tứ, là ngày báo hiếu, con lên đây nè con. Con lên đây con hát á, để cúng dường, và con hát để báo hiếu cho cha mẹ mình luôn. Nên ông trời đứng gần đây con. Đây, đứng đây. Đây, à, để gọi con hát đi. Hát bài gì cũng được, con thương bài gì hát bài đó. Không sao đấy, miễn sao hát hay được rồi. Xin hát bài Ba Thương Con. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là tình. Ôi trời ơi, con nhiều quá rồi, dòng dòng bả tay hay quá, giỏi quá. Và hồi nãy chúng ta còn nói thiếu cái ý chút xíu, nói bổ sung cho đủ luôn, là cái lễ dân y á quý vị. Tại sao lại lễ dân y? Trước hết là dân y để hồi hướng theo cái truyền thống vua Ba Tư Nặc á, hồi hướng để cứu cho dòng họ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Nhưng mà sao không dân y cho người mà trở thành cái đại lễ dân y quý vị? Do đó là bà Ái Đạo Tỳ Kheo, là bà Ma Bà Xà Bà Đề phải không, thì là bà mai hai cái sắp y cho Đức Thế Tôn. Khi mà bà mai sắp y xong, bà mới cúng dường Đức Phật, Đức Phật không nhận. Đức Phật dạy là cúng dường cho đại tăng thì phước nhiều hơn, nên cúng dường cho Phật thì không bằng đại tăng. Đại tăng trong đó có Phật. Và Đức Phật nói gì có nghĩa là bà, nhiều người bà không cúng mà cúng cho Đức Phật, có nghĩa là bà có cái tâm niệm riêng tư. Nghe không quý vị, bà là mẹ nuôi mà có tâm niệm riêng tư, nên lúc đó Đức Phật không nhận thì bà bắt đầu sao vậy? Cúng dường ta không nhận bắt đầu buồn, mới nói là hồi đó tôi cực khổ biết nhiêu với Thế Tôn á. Thế Tôn nhỏ nè, 7 ngày à, mẹ mất rồi đó, cực khổ dữ lắm, lớn lên nuôi nắng rồi á, là xuất gia đi tu nhà, tôi nhớ tôi thương, tới giờ cúng dường hai sắp y không nhận, khóc quá trời luôn quý vị. Như vậy á, thì Đức Phật mới dạy là bây giờ cúng, đem cúng dường cho đại tăng, đem nộp cho đại tăng mới cúng dường chung cho hết, thì phước báo nó lớn. Nên tránh cái thọ biệt tỉnh và tránh cái cúng dường riêng riêng tư tư từ người quý vị, phước báo nó nhỏ hơn cúng dường cho đại tăng, cúng dường chung. Nên vào cái buổi dân y thì mình đâu có đủ mà dân y hết trong trường hạ, dân y hết cho quý thầy, mình đủ có một bộ y à, hai bộ y, ba bộ y à, sao dân hết? Nếu ba bộ y mình phải chỉ ba ông thầy để mình cúng phải không? Như vậy thấy nó không ổn rồi. Như vậy làm cái gì nó có thể riêng tư, mà có gì phước báo nó nhỏ. Thôi giờ cúng dường chung cho đại tăng luôn ba sắp y. Vậy thì cả trăm người cúng dường lại thì đủ dân y ngày đó, dân y chung cúng dường đại tăng thì phước báo nó bằng phước báo của đại tăng luôn quý vị. Như vậy mình lấy phước báo đó mình mới hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ còn sống, hoặc là đã qua đời. Nhưng mà mình không chỉ hồi hướng ông bà cha mẹ không quý vị, mà hồi hướng cả con, cả cháu của bạn, cả bè, và cuối cùng hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mới thể hiện tâm Bồ Tát rộng lớn. Thì lúc đó chúng ta sẽ có phước báo lớn nhất và nhiều nhất. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có được mùa Du Lan thật là an ổn, thật là an lành, thật là hạnh phúc. Và xin chúc tất cả những bà mẹ đều có những người con hiếu thảo, và xin chúc những đứa con ai cũng phát tâm hiếu thảo với cha mẹ của mình, và cuộc đời này là không thấy ai mà phải bị vướng vào tội bất hiếu hết. Nên ở trong Hiếu Kinh trong ngày xưa có một câu chuyện là cái vị này bị đọa vào trong địa ngục bởi tội bất hiếu quý vị. Nên tội bất hiếu trong địa ngục đó có người bất hiếu đội nguyên cái chậu máu dòng lửa trên á. Nếu ai có bất hiếu nữa thì xuống đội cái chậu máu dòng lửa đó để thay người kia thoát khỏi cảnh đó quý vị. Nên có vị tu sĩ này nè, cái phạm tội bất hiếu nào không biết, mới đọa xuống dưới. Cái vị mới phát nguyện câu là: tôi nguyện từ đây đến vĩnh kiếp về sau tôi đội cái dòng này. Có nghĩa là đội cái chậu máu và cái dòng lửa này. Ta hỏi sao mày người ta phát nguyện, mà phát nguyện á là thành Phật thành Thánh, mà không phát nguyện đội cái chậu máu này tới ngàn đời ngàn kiếp đội à. Nên là tôi phát nguyện đội cái chậu máu này ngàn đời ngàn kiếp, có nghĩa là trên thế gian không ai bất hiếu vậy hả? Phải không? Bất hiếu mới đợi đổi ổng, mà không ai bất hiếu hết, lấy ai đổi ổng? Nên đội hoài vậy đời đời kiếp kiếp, thì trên thế gian này không còn ai bất hiếu nữa. Có nghĩa là cái tâm nguyện của ngài, tâm nguyện Bồ Tát muốn cho tất cả thế gian này không còn ai bất hiếu với cha mẹ mình, nên ổng đội chậu máu đội hoài mà vẫn cười đội, rồi quý vị thấy không? Mà hy sinh của vị Bồ Tát đối với chúng sanh, đối với tâm nguyện và nguyện lực của mình như vậy quý vị. Xin chúc tất cả các mọi người con đều phát tâm là sám hối, chịu những cái đau khổ làm cho cha mẹ mình an vui và tất cả chúng sanh an vui. Nếu mình rộng lớn ra chút nữa thì mình nhìn chúng sanh nào lớn hơn mình đều là cha là mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, chúng sanh nhỏ mình là cũng là cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Kinh Đức Phật dạy đó quý vị, nên quán sát là ai lớn mình như cha như mẹ là cha mẹ ruột, như anh như em là anh em ruột, như chú như bác là chú bác ruột của mình đó quý vị. Nên vào rằm tháng 7 này chúng ta quán sát vậy, chúng ta mới là cúng dường bố thí, là hồi hướng đa sanh phụ mẫu nhiều đời, từ địa ngục lên ngã quỷ, từ ngã quỷ lên tới súc sanh quý vị, từ súc sanh bắt vô chảo chiên. Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình nên sanh vô nhà mình mới có duyên gặp mình quý vị. Rồi chiên xào nấu trên tháng 7, nên tháng 7 phát tâm ăn chay để tránh cái đó đó quý vị. Tránh cái ân quán giết lầm, giết lộn quý vị. Nên có cái là cái duyên ăn chay, đó là cũng cách nhìn mới của nhà Phật mình ở trong đạo pháp quý vị. Cứu thoát khỏi địa ngục lên tới ngã quỷ, ngã quỷ súc sanh bắt chiên xào nấu nướng. Vì ai đó ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, nên tháng 7 là tháng Vu Lan ăn chay là tốt nhất, khỏi vướng đầu hết nó. Không quý vị, như vậy thì cố gắng ăn chay vào rằm tháng 7 để tích phước, tích đức cho con cho cháu và hồi hướng cho ông bà mình A Di Đà Phật. Còn ngoài tháng 7 ra thì cũng cố gắng, nhưng phải ăn chay tháng 7, không còn 11 tháng kia thì cái gì cũng quất. Nên thôi cũng cố gắng ăn chay được, trường không được thì cũng lết cũng bò 2, 4 ngày, 6 ngày, chứ cũng đừng có quên để thể hiện cái tinh thần của Phật pháp, tinh thần tha thứ mạng sống cho chúng sanh, biết đâu trong đó có ông bà cha mẹ anh chị em mình nhiều đời nhiều kiếp. Xin chúc quý vị thành công mà luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.